Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến. Chương 76, Muốn Ta. Góc Chuyện audio.com. Tấn Dương hỏi Thẩm Uyển như thế nào tìm tới nơi này, mới biết được là con ếch huynh giúp chiếu cố. Đối với con ếch huynh cảm kích tràn trề, chỉ là sau khi đến được hoa đào thôn, con ếch huynh giống như số đào hoa, ngày ngày nhảy ra bên ngoài tìm mỹ nữ, không hề đếm xỉa đến Tấn Dương. Kế tiếp trong nửa tháng, Thẩm Uyển được Tấn Dương chăm sóc đã khá hơn nhiều, mỗi ngày Tấn Dương đều dụ dỗ Thẩm Uyển ăn cơm, sắc mặt hồng nhuận không ít, không còn tái nhợt làm cho người ta đau lòng, ngoại trừ hai bên tóc mai trắng còn lại vẫn bình thường. Chỉ là chút đó thôi cũng làm cho Tấn Dương bất đắc dĩ lại đau lòng, Thẩm Uyển không cho Tấn Dương rời nửa bước. Có đôi khi y quán bệnh nhân nhiều, Tấn Dương giúp Vương Đại Tẩu một tay, Thẩm Uyển đằng sau yếu ớt lôi kéo vạt áo Tấn Dương đi tới chỗ nào nàng sẽ theo đến đấy. Thẩm Uyển cứ như vậy không rời Tấn Dương nửa bước, Tấn Dương muốn Thẩm Uyển nghỉ ngơi thật nhiều nhưng Thẩm Uyển lại lắc đầu không muốn. Tấn Dương lo lắng Thẩm Uyển đi theo đằng sau nàng không chú ý sẽ bị té bị thương làm sao bây giờ, đã có nhiều lần thiếu chút nữa đã té. Vì vậy lôi kéo Thẩm Uyển đến nói, Uyển Nhi, ngươi như vậy đi theo ta sẽ dễ dàng bị té. Thẩm Uyển lôi kéo vạt áo Tấn Dương nắm thật chặt khẽ khẩn trương nói. Ta sẽ cẩn thận, nhưng là ta sẽ lo lắng. Tấn Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta phải làm việc sợ phân tâm sẽ động ngươi bị thương, ngươi ngoan ngoãn a, hay là đến gian phòng nghỉ ngơi đi, hoặc là đến bên ghế ngồi nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tấn Dương dụ dỗ nói. Thẩm Uyển gặp Tấn Dương trên trán dịn mồ hôi, xuất ra khăn tay ôn nhu lau mồ hôi trên trán Tấn Dương. Biết mình cho nàng không ít phiền toái, khẽ mềm nhũn ra tay không nỡ buông vạt áo Tấn Dương ra. Tấn Dương đỡ Thẩm Uyển đến ngồi trên ghế. Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây nghỉ ngơi, ta một hồi trở về bên cạnh ngươi. Lúc đi còn hôn lên trán Thẩm Uyển một cái. Tấn Dương đi giúp Vương Đại Tẩu một tay, mặc dù Thẩm Uyển rất nghe lời ngồi trên ghế nhưng cảm giác như thần kinh căng ra, ánh mắt đuổi theo thân ảnh Tấn Dương, sợ nàng biến mất trước mặt mình. Tại lúc Tấn Dương làm việc cũng sẽ không yên tâm đi xem Thẩm Uyển một chút, cùng Thẩm Uyển bốn mắt nhìn nhau sau đó cho nàng một nụ cười. Đợi đến lúc Tấn Dương rảnh tay, Thẩm Uyển sẽ chạy đến thay Tấn Dương lau mồ hôi. Mỗi khi nhìn Thẩm Uyển như vậy, Tấn Dương ngoại trừ đau lòng chính là đau lòng. Nửa tháng qua mặc dù thân thể Uyển Nhi đã tốt hơn trước nhưng tâm bệnh trong lòng vẫn chưa chữa khỏi, vẫn thiếu hụt cảm giác an toàn như xưa, nhất là vào buổi tối, vô luận Tấn Dương ôm nàng chặt như thế nào, nàng cũng sẽ bất an giật mình giữa đêm. Buổi tối, Vương Đại Tẩu đem thuốc đưa đến. Vương Đại Tẩu thực thẹn thùng, lại làm phiền ngươi. Tấn Dương xin lỗi cười cười. Thẩm Uyển ở phía sau cũng áy náy nhìn Vương Đại Tẩu. Này có cái gì phiền toái a? Vương Đại Tẩu cười nói. Tiểu Uyển uống nhanh đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, sớm chút nghỉ ngơi. Vương Đại Tẩu ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Tấn Dương mang thuốc đến bên cạnh Thẩm Uyển nói. Đến, đem thuốc uống. Thẩm Uyển nhìn chén thuốc đen tuyền, cau mũi. Quần áo lụa là ta có thể hay không không uống? Nàng uống đều đã hơn nửa tháng. Không được, Tấn Dương kiên định nói. Đây là dùng Hà Thủ Ô làm thuốc dẫn, còn cho thêm mười mấy loại dược liệu, có thể trị liệu hai bên tóc mai bạc trắng đây. Góc Chuyện audio.com. Thẩm Uyển gặp Tấn Dương kiên trì, nhếch miệng không nói gì, đem thuốc bưng tới. Coi chừng bỏng a, Tấn Dương bên cạnh nhắc nhở. Đem thuốc uống xong sau, Thẩm Uyển che miệng ghét bỏ đem chén thuốc đưa cho Tấn Dương. Tấn Dương lập tức đem chuẩn bị tốt điểm tâm đút cho Thẩm Uyển ăn. Cái gì đều đã làm xong, hai người nằm trên giường, Thẩm Uyển theo thói quen dựa vào Tấn Dương, vòng tay quanh eo Tấn Dương, tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo nàng. Quần áo lụa là thuốc này vừa đắng lại vừa chát, ta còn phải uống bao lâu a? Thẩm Uyển làm nũng nói. Đến khi nào ngươi khỏe mói thôi. Tấn Dương vuốt ve mái tóc Thẩm Uyển. Thẩm Uyển sau khi nghe xong, nhăn nhó mặt. Tấn Dương nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Thẩm Uyển, cười nói. Ngươi trước kia không phải là không sợ thuốc sao, như thế nào hiện tại nghe thấy thuốc liền biến sắc. Hiện tại chính là uống có chút nhiều, nhìn xem đều sợ nha. Thẩm Uyển bất mãn đấm Tấn Dương hai cái. Đều là do ngươi bức ta uống quá nhiều. Dạ, đều là lỗi vi phu, nương từ đại nhân mỗi ngày đều uống thuốc khổ cực, nếu không ngày mai ta cũng theo ngươi uống. Tấn Dương cười giỡn nói. Ai ngờ Thẩm Uyển nghe xong đột nhiên trầm mặc ly khai khỏi vòng tay Tấn Dương, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tấn Dương. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển như vậy không biết làm sao. Nàng nói sai cái gì sao? Uyển Nhi, Tấn Dương chống thân người lên nhìn Thẩm Uyển. Thẩm Uyển không lên tiếng cũng không quay sang. Tức giận, Uyển Nhi, làm sao vậy? Không phải vừa mới tốt sao? Như thế nào đột nhiên tức giận? Thẩm Uyển vẫn không để ý nàng. Lần này cũng làm cho Tấn Dương vội vã. Uyển Nhi ta nói sai cái gì sao? Vì sao tức giận? A Tấn Dương cuống cuồng đem Thẩm Uyển quay tới, Thẩm Uyển quật cường không chịu, còn dịch xa vài bước cách Tấn Dương xa một chút. Này, sao lại tức giận? Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển không để ý đến mình, lại không biết phải đã làm sai chỗ nào, chọc nàng tức giận, có chút ủy khuất. Ánh mắt ảm đạm, hồi lâu Thẩm Uyển gặp Tấn Dương không có bất cứ động tĩnh gì, có chút bất an quay tới đã trông thấy Tấn Dương khóe mắt đã ươn ướt. Quần áo lụa là, Thẩm Uyển yếu ớt kêu một tiếng, chủ động đến gần Tấn Dương. Tấn Dương xoa xoa khóe mắt mình, quần áo lụa là, Thẩm Uyển gặp Tấn Dương vội vàng lau nước mắt không để ý chính mình. Hai tay ôm lấy má Tấn Dương, làm cho nàng quay sang. Quần áo lụa là, ngươi giận ta. Chấm, Tấn Dương cầm lấy tay Thẩm Uyển, nhìn nàng nói. Ta không giận ngươi, ta chính là giận chính mình. Không biết đã làm chuyện ngu xuẩn gì làm cho ngươi mất hứng. Chính là ngươi làm chuyện ngu xuẩn làm cho ta không cao hứng, không chỉ có mất hứng thậm chí làm cho ta hỏng mất. Đôi mắt Thẩm Uyển run rẩy, nhìn Tấn Dương nghẹn ngào nói. Ngươi, ngươi bỏ ta không còn là nương tử của ngươi. Tấn Dương ngẩn ra, đúng vậy, nàng, như thế nào đã quên, mình chính là làm chuyện ngu xuẩn nhất tự tay viết từ thư. Nhìn nước mắt Thẩm Uyển, Tấn Dương cuống quýt chờ mình đem Thẩm Uyển đè dưới người, vội vàng nói. Người vĩnh viễn đều là nương tử của ta, Tấn Dương ta cả đời này, chỉ có một nương tử, chỉ có một mình ngươi, Uyển Nhi. Kia từ thư không tính, nương tử của ta chỉ có thể là ngươi. Thẩm Uyển hàm chứa lệ lẳng lặng nhìn Tấn Dương. Tấn Dương gặp Thẩm Uyển không nói gì cũng không động tĩnh, lo lắng nàng không tin vội nói. Người nếu không tin, chúng ta bái đường thành thân, ngày mai chúng ta liền, không hiện tại chúng ta liền bái đường. Góc chuyện audio.com, Tấn Dương vội vã muốn đứng lên, Thẩm Uyển đè Tấn Dương xuống. Hiện tại ngươi bái đường cái gì a? Nơi đây chúng ta cùng nhau bái đường. Tấn Dương nghiêm túc nói, Thẩm Uyển nín khóc mà cười. Ngươi bái đường ở đây sao? Ta là nghiêm túc, Tấn Dương nghiêm túc nói. Thẩm Uyển không cười nữa, nghiêm túc nhìn Tấn Dương, đột nhiên ngẩng đầu lên hôn lên môi Tấn Dương. Ách, Tấn Dương không hiểu nhìn Thẩm Uyển, ngốc từ thư ta đã xé, hơn nữa không phải bản thân nguyện ý viết cũng không có người làm chứng cho nên từ thư kia không được công nhận. Thẩm Uyển dí dỏm nói như vậy ngươi vẫn là nương tử của ta vẫn còn là tướng công của ngươi. Tấn Dương cao hứng nói, hừ, Thẩm Uyển khinh thường hừ một tiếng, Tấn Dương cảm giác Thẩm Uyển đang cười, làm bộ cả giận nói. Hảo thế nhưng ngươi còn không để ý ta, giận ta. Chấm, ai, cho ngươi liền dễ dàng viết từ thư như vậy, ngươi có biết lúc ấy nếu lúc ấy. Ngô, không đợi Thẩm Uyển nói xong, Tấn Dương đã phong bế môi Thẩm Uyển. Tấn Dương buông lỏng thân thể, đặt thân thể mềm mại kia dưới thân, Thẩm Uyển cũng xít sao ôm lấy eo Tấn Dương. Lúc này tất cả bất an đều hóa thành hư ảo. Tấn Dương từ từ di chuyển tay mình, đưa vào bên trong áo ngoài đơn bạc của Thẩm Uyển, mò tới cái yếm lụa. Sờ đến bên trong da thịt bóng loáng, từ dưới lên trên không soát chỗ nào, tay chậm rãi di động cho đến bộ ngực mềm mại đầy đặn. Thẩm Uyển thân thể run rẩy, Tấn Dương đùa dai bóp nhẹ hai cái. Bị Tấn Dương che lại miệng, một tiếng ngâm khẽ không nén được tràn ra. Tấn Dương không muốn Thẩm Uyển đè nén, nghiêng đầu hôn lên má Thẩm Uyển, từng điểm hôn đến vành tai non mịn, động tác ngược lại càng ngày càng gia tăng. Đã lâu không thân mật làm cho hỏa trong lòng Tấn Dương bùng nổ, da thịt ma sát làm cho không khí xung quanh ngày càng cao. Tấn Dương đem quần áo Thẩm Uyển cùng chính mình cởi ra. Gần sát đến cổ dài nhỏ trắng nõn của Thẩm Uyển, khẽ cắn. Từ từ di chuyển xuống phía dưới hôn lên xương quai xanh hoàn mỹ kia. Quần áo lụa là, Thẩm Uyển có chút run run, Tấn Dương vừa đáp vừa tiếp tục động tác di chuyển xuống dưới. Muốn ta, Thẩm Uyển đưa tay kéo đầu Tấn Dương đến trước ngực mình. Hai chữ kia giống như chất xúc tác đem nội tâm Tấn Dương đốt càng sâu, ngọn lửa hừng hực muốn đem hai người hòa tan. Tấn Dương ngẩng đầu lên, cạy ra đôi môi Thẩm Uyển, tay theo thân thể Thẩm Uyển một đường trượt xuống, mỗi lần đụng đến nơi nào đều làm Thẩm Uyển run rẩy. Đi vào khu vực thần thánh ướt át kia, không do dự nữa thật sâu tiến vào bên trong cơ thể Thẩm Uyển, đem tâm Thẩm Uyển lấp đầy trong nháy mắt. Đi theo động tác của Tấn Dương, tiếng rên rỉ của Thẩm Uyển cùng tiếng thở dốc của Tấn Dương quấn quýt lấy nhau, giống như thế giới này chỉ còn lại Tấn Dương cùng Thẩm Uyển tồn tại, hai người tâm xít sao cùng một chỗ cả người hợp nhất. Ân, người trong ngực đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, Thẩm Uyển ôm cổ Tấn Dương, quần áo lụa là, chỉ có lúc này ta mới phát giác ngươi sẽ không rời đi ta, sẽ không bỏ lại ta, hai người chúng ta hợp lại làm một, ngươi là thuộc về ta. Tấn Dương nghe nói như thế, không biết nên cao hứng hay khổ sở, nàng không biết phải như thế nào để tiêu trừ lòng bất an của Thẩm Uyển. Uyển Nhi, ngươi còn khí lực sao? Góc chuyện audio.com.